linh khí này thông thấu sức lực, người nhìn kỹ, những cái kia linh khí phảng phất ra đời tinh linh, tại vây quanh nàng không ngừng chuyển động. Cái này quả nhiên là nhân tộc, ta đều tưởng rằng cái nào cổ thần sống, cái này nếu là bồi dưỡng tốt, ta đây là không phải có thể khai tịch đệ thập tam thần giới. Thủy thần cười nói, vậy sẽ phải chúc mừng võ thần. Võ thần mừng khấp khởi chỗ cười, mặc dù Thương Tuyết muội tử lập gia đình phu quân không phải ta, nhưng ngoài ý muốn nhặt được một cái tư chất tại tam đại bảo thể phía trên tiểu cô nương. Ai, thủy thần vội vàng nói, người lão thất phu này, còn muốn động ý biến thái. Ngươi xem một chút, võ thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, người cái này lão cầu cầu, ta là loại kia thần sao ta thu đồ không được sao. Coi là thật dọa lão phu giật mình, để cho ta nhìn xem, trong những người này, còn có hay không tư chất không tệ, cái này tay làm sao phế đi, cái này cước thế nào còn không được, cái này cũng không tệ, liền là niên kỷ quá lớn, có thể tính dẻo, cái này. Võ thần lời nói một trận, kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia được xưng là Thanh Sơn thiếu niên. Có một cái chớp mắt, cái này lão thần mục quang tràn đầy nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mục quang tràn đầy ôn nhu. Sau đó, cái này ôn nhu hóa thành liên tục cảm động, thậm chí hít mũi một cái, khe khẽ thở dài. Thế nào, võ thần thì thào đê ngữ, nghịch thiên tạo hóa, sinh linh siêu giới hạn, làm sao bây giờ ta nghĩ? Thủy thần cau mày nói, người cố ý an bài ta đến người cái này lấy cái rượu, người liền lấy những tiểu tử này đến kích thích ta, ta lại không khai phương pháp tu hành lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đoạt bỏ, ai, thủy thần mắng, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Chỉ đùa một chút, võ thần đưa tay cọ sát chóp mũi, trong mắt nổi lên nồng đậm hồi ức thần sắc. Lão thủy, ta nhìn thấy ta đại ca thể chất. Lần này đến phiên thủy thần Trinh Lăng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng bóng lưng. Cái kia Thanh Sơn, võ thần tự lẩm bẩm, trong mắt hồi ức càng đậm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật không có sự tình sao? Hồi trở lại tiểu trấn trên đường, Ngô Vọng đáy lòng một mực có chút bất an thà. Lão sư băng vân kình giống như đánh tới cái gì đó, nhưng lại giống như là không hoàn toàn đánh tới, kia từ không trung đập xuống chén rượu tàn phiến. Tuyệt đối có vấn đề, Ngô Vọng đáy lòng kêu âm thanh, tiểu trung, liền nghe đáy lòng vang lên kia giọng thanh thúy, leng keng tiểu trung không tại gia nha, khó khăn gặp phải muốn chính mình vượt qua đâu. Vừa rồi lão sư đánh đi ra một quyền kia, quả nhiên có vấn đề. Kia vân thượng nói không chừng tự ẩn giấu hai người cao thủ, đối phương không hiển sơn không lộ thủy, hẳn là lặng yên rời đi, sở dĩ Xuân Loan sư tỷ ra quyền lúc, đem kia đóa mây trắng xuyên thủng cũng không có gì khác thường. Nguy hiểm thật, Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cảnh giác, thần niệm chi lực một khắc càng không ngừng quan sát chung quanh, chuẩn bị ứng đối các loại có thể phát sinh tình hình. Hơi suy nghĩ, tại Kim Vi đưa ra về nhà yêu cầu lúc, Ngô Vọng lối ra đưa nàng lưu lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như băng vân kình quấy nhiễu đến cao thủ không hề rời đi, đằng sau muốn đối bọn hắn xuất thủ, kia tiểu Kim Vi về nhà tự thân dễ dàng gặp nguy hiểm không nói, còn dễ dàng liên lụy đến Thanh Thẩm Sơn Thúc. Nhưng Ngô Vọng nghĩ lại, tại vân thượng uống rượu, tại thiên ngoại cần cảnh giới gì mới có thể đạt tới. Nói ít cũng là võ đế đi, hay là cái nào đó đi ngang qua tiên thiên thần cũng khó nói. Bất an lại độ cao đề phòng, đây chính là Ngô Vọng tiếp xuống hai canh giờ trạng thái tinh thần. Hắn suy tư rất nhiều loại khả năng, tìm lấy từng cái khả năng ứng đối chi pháp, nhưng đều bị giới hạn cái này hóa thân thực lực, vô pháp bảo vệ bên cạnh những sinh linh này. Đây chính là thực lực nhỏ yếu lúc thanh âm quá lớn tệ nạn. Cuối cùng, hôm nay lão sư không đủ vững vàng, không có việc gì đánh vân làm gì. Cái này cũng trách không được lão sư, bản thân liền là cái hiểu lầm, dù sao không phải mỗi lần đám mây bên trên đều sẽ có một hai người ảnh. Sư đệ, ngươi thế nào? Đông Cao cẩn thận, phát hiện trước nhất Ngô Vọng thần thái khác thường, ấm giọng hỏi, thế nhưng là thân thể có chút khó chịu. Sư huynh ta không sao. Ngô Vọng cười cười, mắt nhìn bên ngoài bóng đêm kia, nghe tiểu trấn đường phố truyền đến coi như náo nhiệt tiếng vang. Đáy lòng hơi suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi, hôm nay bên ngoài là có cái gì náo nhiệt xem sao? Tới cái múa ban, Đông Cao cười nói, mỗi lần qua một hai năm đều sẽ có múa ban đến trấn bên trên, liền là mấy cái nữ tử nhảy múa, mặc không coi là nhiều, cũng không có gì đẹp mắt. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng hình dáng, vậy ta cần phải đi xem một chút. Đúng đấy, an tâm tu hành, như vậy xa xôi tiểu trấn bên trên khoe khoang tư sắc nữ tử, làm sao có thể nhập ngươi cái gì? Đông Cao mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sư đệ ngươi mới vừa nói cái gì? Đi ra xem một chút ha, Ngô Vọng nói một tiếng, tiểu vi, hai vị sư biệt, chúng ta đi trên đường dạo chơi, Đông Cao sư huynh nói có đồ tốt xem. Ai, ta lúc nào nói, Ngay tại trong phòng ngồi chơi, ba người nghe vậy lập tức vọt ra. Ca đi, tiểu sư thúc, có cái gì tốt đồ vật? Mạc Phong sư đệ ngươi chậm một chút, môn hạm này cũng quá cao, cũng đừng vấp lấy ngươi. Ngô Vọng cười nói, bên ngoài vừa vặn có cái tiểu tập, mặc dù không bằng đại thành chợ đêm nhộn nhịp, nhưng hẳn là cũng có một phong vị khác, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Tốt, Mạc Phong không cần suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Tiểu Kim Vi càng là đi lên ôm Ngô Vọng cánh tay, còn đối Phù Nhị như đang thị uy làm cái mặt quỷ. Phù Nhị tất nhiên là không cam lòng yếu thế, lập tức liền muốn đi ra Mô Phong cánh tay, Mạc Phong điện giật tựa như hướng phía bên né tránh, chạy hai bước vẫn là bị sư tỷ bắt lấy. Thiếu niên mặt, lập tức liền bắt đầu phiếm hồng. Đông Cao cười nói, đi thôi, trên thân có thể mang theo bối. Kim Vi thở nhẹ nói, ca của ta có bối. Kỳ thật cũng không có nhiều, Ngô Vọng đáy lòng nói câu, đương nhiên sẽ không thật nói ra bại nàng hào hứng. Chẳng phải một điểm vỏ sò sao, quay đầu điêu hai long bán, đủ Kim Vi ăn uống thả cửa gần nửa năm. Lập tức, bốn người kết bạn du lịch, Đông Cao thì trong bóng tối đi theo ra ngoài, ở phía sau hộ vệ lấy, miễn cho náo ra loạn gì. Cùng này đồng thời, tiểu trấn một góc nào đó trà bày bên trong. Một béo, một cao hai thân ảnh ngồi ở kia tinh tế thưởng thức trà thô, ngược lại là phẩm say sưa ngon lành. Cao thân ảnh tất nhiên là võ thần, là võ giả thường gặp cách ăn mặc. Khuôn mặt cũng có chút biến hóa, chỉ thu hồi chính mình râu quai nón, cũng cho mình đeo đỉnh đầu mũ. Mập vị kia từ liền là thủy thần, giờ phút này cũng thu hồi hình cầu bản thể, hóa thành một tên bụng phệ lão phú ông, mặc gấm mặt trường bào, mang theo viên ngoại mũ. Tựu như vậy cách ăn mặc, người bên ngoài gặp, còn tưởng rằng đây là một vị phú thương cùng hắn hộ viện. Làm sao xử lý, võ thần nhỏ giọng hỏi. Ngươi hỏi ta, cầu thần. Thủy thần suy cười một tiếng, chính mình nghĩ thu đồ còn không có ý tứ, ngươi cái gì thân phận đi lên hiển lộ chân thân chính là, nơi này không đều là ngươi con dân sao? Cái này không giống, võ thần thầm nói, quy củ là ta định, 12 giới đại tranh là vì bảo trì võ giả hướng lên kia cỗ sức lực, tiểu tử này sinh ra tại lưu ly giới, liền nên lưu ly giới được chỗ tốt, ta sao có thể trực tiếp hỏng như vậy quy củ? Thủy thần lắc đầu, ngươi một cái, bởi vì phải chăng một cái? Đều yêu thích đem đơn giản vấn đề làm rất phức tạp. Duy trì như thế đại cái thần giới, nơi đây gian nan ngươi không hiểu a? Võ thần suy cười một tiếng, cái nào giống như ngươi, tại biển sâu làm cái ăn ngư biển sâu chi quốc, sinh linh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta là thủy thần nha, đương nhiên là muốn tại nước nhiều nhất địa phương lạc, thủy thần thở dài, ngươi suy nghĩ biện pháp thu đồ đi, ta đi tiếp tục suy nghĩ biện pháp, xem làm sao đem nữ nhi của ta cứu trở về. Võ thần một cái ấn xuống thủy thần cánh tay, cười nói, vạn cổ nhất thanh không phải không gì có thể phá sao, đã biết là đế khốc bắt đi thương tuyết muội tử, đế khốc lại cùng trúc long đi cùng đi, ngươi ngoại tôn lại là mới thiên đế, vậy ngươi còn gấp cái gì? Thủy thần hỏi lại, làm sao có thể không gấp, đệ nhất, trúc long tuyệt đối sẽ không thừa nhận đế khốc tại cái kia. Võ thần cầm bốc lên một mảnh tạc ngư ra, thản nhiên nói. Thứ hai, đế khốc tuyệt không có khả năng đơn giản hiện thân. Lại đem thương tuyết muội tử khối kia băng trả lại cho ngươi, kia tất nhiên là đế khốc dùng để áp chế Đông Hoàng Thái Nhất át chủ bài. Thứ ba, nếu như ngươi bức trúc long thật chặt, ngươi cái này đoàn cầu, nói không chừng liền thành trúc long trong miệng ngậm long châu chính mình phẩm đi. Thủy thần cái chán treo đầy hắc tuyến, đáy lòng không khỏi nổi lên, chính mình bản thể bị trúc long ngậm lấy tình hình. Hắn nhịn không được sợ run cả người. Võ thần cười nói, làm thần a, nên lẫn nhau trợ giúp, ta trợ giúp ngươi, ngươi trợ giúp ta. Giống như ngươi giúp ta, vậy ta tự cho ngươi chỉ một con đường sáng, nói không chừng có thể thăm dò thêm một chút tin tức. Cái gì đường sáng, đi tìm tiểu Noah. Vận đạo thần, thủy thần không khỏi hơi nhíu mày. Nếu như nói trúc long có thể có uy hiếp, kia tất nhiên liền là tiểu nô, võ thần chật chật cười. Ra làm sao, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết thiếu niên này, ta không chỉ giúp ngươi tại tiểu nô kia nói vài lời dễ nghe, đằng sau ngươi muốn quyết định cùng trúc long vạch mặt, vậy ta xác định vững chắc ngươi đứng lại cái này. Thủy thần cau mày nói, ta làm sao nhớ rõ, thật giống như ta cùng vận đạo thần giao tình, so ngươi cùng vận đạo thần giao tình, còn muốn thâm hậu mấy phần. Cái này, còn tiểu nô, thủy thần mắng, ngươi hô những này nữ thần thời điểm, có thể hay không thêm tên đầy đủ, cũng không phải là thêm cái chữ nhỏ tự hiển thân cận ngươi theo đệ tam thần đại đến bây giờ, ngươi kéo qua cái nào nữ thần tay ngươi ô. Võ thần một cái ấn xuống thủy thần miệng, chột dạ mắt nhìn tả hữu. Còn tốt bọn hắn đều dùng thần thuật, nói không truyền lục nhĩ, không phải vậy việc này truyền đi, hắn thuần dương võ thần mặt tựu ném đi được rồi. ngươi liền nói chuyện này ngươi có giúp hay không đi trăm vạn năm giao tình trăm vạn. Thủy thần lắc đầu liên tục, được được, ngươi nói làm sao bây giờ. Võ thần gõ gõ cái bàn, ném mấy cái vỏ sò, trước tiên đem tiền cơm thanh toán, chúng ta đi một bước xem một bước, không thể tự đánh ngất xỉu vác đi. Cũng không biết ai ra quỷ này chủ ý, dùng vỏ sò làm tiền, nếu là ta cái này 12 giới cùng ngươi biển sâu chi quốc thông thương, ta không may chết. Đi theo ta, ta có chủ ý, cũng không chỉ là ngươi một nhà dùng bối tệ dục. Thủy thần lắc đầu liên tục, tiện tay ném mấy cái vỏ sò, cùng võ thần cùng nhau đi vào tiền phương náo nhiệt đám người, hướng kia bốn tiểu chỉ chậm rãi mà đi. Không bao lâu, trà bầy lão bản nương đi tới, nghi hoặc mà nhìn xem nơi hẻo lánh bàn kia ấm trà chén trà, còn có kia mấy cái như nắp nồi lớn nhỏ vỏ sò, trên đầu tung ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Ca, ta muốn ngồi ngươi trên cổ. Không thể, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ đã không nhỏ, phải có nam nữ có khác ý thức. Tốt ca, Kim Vi quyết quyết miệng, đáy mắt mang theo vài phần bất mãn. Một bên phù nhị nhỏ giọng nói, sư đệ có thể nhìn thấy sao muốn hay không ngồi tại sư tỷ trên vai. Không cần, tạ tạ sư tỷ. Mạc Phong không chịu được một tay nâng trán. Tiền phương truyền đến trận trận tiếng chiêng trống, còn có người kia nhóm tiếng khen, một cái đơn sơ sàn gỗ, mấy cái nóng hôi hổi hỏa khung, 7-8 tên người mặc đơn giản váy nhẹ nhàng nhảy múa nở nang nữ tử, tự tạo thành toàn bộ tiểu trấn mỗi năm một lần sống về đêm. Đây thật ra là tiểu trấn bên trên mấy tên võ sư cùng nhau mời tới vũ đoàn, vì chính là cho mọi người khô khan sinh hoạt mang đến một điểm sung sướng. Thuận tiện, dùng những này vũ nương phong thái, kích thích thoáng cái bổn trấn 10 tháng sau con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ. Ngày bình thường gần đen tựu thu quán những cái kia quầy ăn vặt, tối nay cũng đều đèn đuốc sáng trưng, đây mới là tiểu Kim Vi cùng Mạc Phong, phù nhị chủ yếu lưu lại khu vực. Ngô Vọng lại luôn, thất thần, nhưng thật ra là tâm thần quá chuyên chú quan sát cảnh vật chung quanh. Có người đang quan sát chính mình, chốc lát trước, Ngô Vọng đã xác thực cảm thụ đến, kia hai đạo cách không nhìn chăm chú lên chính mình thần niệm. Hắn vừa hiểu được may mắn, bởi vì đối phương để mắt tới chính là mình. Theo hai cỗ thần niệm không gián đoạn chỗ nhìn chăm chú lên chính mình, mục quang hẳn là không dịch chuyển khỏi qua. Lại thầm nghĩ phiền phức, dù sao đây là hai cái chính mình hóa thân vô pháp ứng đối cường địch. Lại, hắn tất không thể bại lộ thân phận chân thật, thậm chí không thể ở chỗ này vận dụng nửa điểm thiên đạo uy năng, không phải vậy đế khốc có chỗ cảnh giác, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Đi đến một bước kia, hẳn là sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, thiên ngoại sinh linh tử thương đem không phải dùng ngàn vạn tính toán, mà là dùng mấy thành để diễn tả. Nếu là để mắt tới chính mình, tiểu vi ngươi muốn ăn kẹo, Ngô Vọng nói, vậy ta cùng ngươi đi mua đi, Mạc Phong hai người các ngươi không cần loạn đi. Kim Vi nhịn không được sai lệch phía dưới, bị Ngô Vọng trực tiếp kéo đi một bên. Mạc Phong cùng phù nhị quay đầu lúc, Ngô Vọng cùng Kim Vi đã bị vài bóng người ngăn trở. Tiểu sư thúc, ai nha, Mạc Phong còn muốn đuổi theo, phù nhị lập tức kéo lại chính mình sư đệ. Tiểu sư thúc là cố ý để chúng ta một chỗ, sư đệ ngươi khác đừng như thế không hiểu phong tình. Mạc Phong cảm thấy nhức đầu, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần sư tỷ đại nhân, nghĩ đẩy ra lại có chút không đành lòng, chỉ có thể kiên trì thẳng tắp đứng thẳng. Nam nhân đương nhiên muốn cùng nam nhân cùng nhau đùa giỡn, cùng chính mình sư tỷ dính nhau quá gần, tám thành là sẽ bị người chê cười. Thiếu niên đáy lòng như thế nhớ tới. Một bên khác, Kim Vi lôi kéo Ngô Vọng tìm kiếm lấy bánh kẹo bày. Tới gần, đối phương cách chính mình càng ngày càng gần. Ngô Vọng nhấc lên tâm đến, đột nhiên xuất thủ ấn xuống Kim Vi đầu vai, tâm niệm cực tốc chuyển động, đáy lòng dây cung gần như căng đứt. Nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì cảm giác khẩn trương, chẳng qua là cảm thấy sự tình vô cùng khó giải quyết, không biết là đối phương phát hiện chính mình đặc dị, vẫn là vì chuyện khác mà tới. Ngay tại sau lưng không xa, tiểu Kim Vi buồn bực hỏi, ca, thế nào nha? Không có việc gì, quá nhiều người, sợ ngươi tẩu tán. Ngô Vọng cười đáp lời, động tác coi như tự nhiên quay đầu mắt nhìn, đã thấy người sau lưng đầu nhốn nháo, tìm không được bất luận cái gì đặc thù bóng người. Nhưng trong đám người có cái khu vực là trống không, bằng thần thông che đậy chính mình tồn tại, Ngô Vọng đáy lòng ám đạo không ổn, có thể làm được trình độ như vậy, chỉ sợ tất nhiên là tiên thiên thần. Ta có chút đau đầu, Ngô Vọng thấp giọng nói, chúng ta tìm thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi một chút đi, nơi này quá ồn. Được rồi ca. Kim Vi khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trở tay ôm Ngô Vọng rộng lớn lưng, dùng sức đồ lót chuồng muốn chống lên Ngô Vọng thân thể trọng lượng. Kia cố gắng bộ dáng, để Ngô Vọng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nói câu chính mình không có việc gì. Bọn hắn chuyển qua góc đường, kia tiếng ồn ào lập tức bị quăng chắp sau lưng. Tiền phương có lẻ rải rác tán thân ảnh chạy tới, còn có thợ săn thở mạnh hô hô, trên lưng trường cung đều quên cởi xuống, hiển nhiên là trước đây không thấy đầu trấn gián thiếp bố cáo. Ngô Vọng cùng Kim Vi phía sau, đại khái chỉ có 10 bước khoảng cách, hai bóng người dạo bước tiến lên, lại không cách nào gây nên người bên ngoài chú ý. Tê hắn có thể hay không phát hiện chúng ta, võ thần không nhịn được cục cục. Không thể, thủy thần nói, tư chất lại xuất sắc, tự thân cũng bất quá là người thiếu niên, làm sao có thể phát hiện người ta. Lời tuy như thế, võ thần trầm ngâm một hai, ta cảm thấy vẫn là ta bộ kia mưu lược cũng không tệ, giả ta đoán mệnh chi nhân, học ta đại ca như vậy cùng người dùng đoán mệnh lôi kéo làm quen. Trước đây ta dùng chiêu này, mò tới mấy cái nữ thần tay nhỏ. Thủy thần khóe miệng co giật mấy lần, đột nhiên hướng về phía trước đi mau mấy bước, nói, ngươi làm thật ta tới giúp ngươi là được. Ai không thể trực tiếp như vậy? Võ thần vừa định ngăn cản, thủy thần thân hình nhẹ nhàng run run, giống như hình người bọt khí bị đâm thủng nổ nát vụn, lại lặng yên không một tiếng động tại Ngô Vọng sau lưng đoàn tụ. Đoàn tụ đằng sau, thủy thần toàn bộ hình dáng trống rỗng xuất hiện, nhưng lại chưa cho chung quanh đi ngang qua những cái kia dân chấn nửa điểm, đột ngột, cảm giác. Hết thảy giống như tự nhiên mà vậy phát sinh, mà cái này mập mạp lão giả, đưa tay đập vào Ngô Vọng đầu vai. Người trẻ tuổi, Ngô Vọng toàn thân cứng đờ, điên cuồng áp chế phản kích bản năng, lôi kéo Kim Vi xoay người lại. Cái này quay người lại không sao, Ngô Vọng đạo tâm run rẩy. Trước mắt cái này lão đầu mập, trước mắt cái này đôn hậu trưởng giả, hắn nhận ra. Gần như chỉ một cái liếc mắt, Ngô Vọng tự nhận ra đây là thủy thần biến thành, dù sao đối phương đại đạo không lừa được thiên đạo. Ngoại công, Ngô Vọng đáy lòng tiếng gọi, nhưng cấp tốc theo chính mình trước đây tư tưởng tốt như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, lộ ra đơn thuần nghi hoặc, hỏi, vị lão tiên sinh này, ngài có vấn đề gì không khiêu vũ là tại sát vách trên đường phố? Khiêu vũ a, xem khiêu vũ làm gì? Thủy thần đem một đôi mắt nhỏ cười thành khe hở. Ôn Thanh nói, đây là muội muội của ngươi. Đúng vậy, Ngô Vọng cười nói, xin hỏi lão tiên sinh có vấn đề gì không? Uyển chuyển điểm lão thủy ngươi uyển chuyển điểm. Võ thần tại kia điên cuồng truyền thanh. Ta không sao, ta không có chuyện gì, thủy thần nói, ngươi nhìn ta đằng sau, vậy có phải hay không có cái thật cường tráng ra hỏa hắn là cái võ đạo cao thủ, rất cao loại kia. Hắn xem tư chất ngươi không sai, muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi chỉ cần bái hắn làm thầy. Về sau thành tựu cái kia thừa hai chữ siêu phàm. Ra làm sao suy nghĩ một chút, cái này, Ngô Vọng đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, trước đây căng cứng tiếng lòng cuối cùng nới lỏng gần nửa. Hắn đệm lên cước, để ánh mắt vượt qua thủy thần, hướng phía 10 bước bên ngoài đứng đấy đạo thân ảnh kia nhìn lại, đã thấy đối phương chính đưa lưng về phía chính mình, chắp tay, ngẩng đầu, một bước cao nhân tổ chức. Có thể cùng thủy thần như thế quen thuộc, mà lại còn là tại cái này địa giới. Mà lại đại đạo đạo vận rõ ràng vô ích. Võ thần muốn thu đồ. Ngô Vọng lập tức phản ứng lại, chỉ sợ là tiểu trung cho mình làm tư chất, đưa tới như vậy, ong bướm. Mà chính mình hiện giai đoạn, còn vô pháp tại những này đại thần đáy mắt che lấp tư chất của mình. Đồng thời, Ngô Vọng đối võ thần cũng nhiều một hai hảo cảm. Võ thần nếu là cùng hung cực ác chi đồ, phản ứng đầu tiên sợ là trực tiếp đem chính mình thần hồn gạt bỏ, phóng cái trung thành tuyệt đối thần hồn đặt ở chính mình bộ thân thể này bên trong. Thậm chí có khả năng trực tiếp đoạt xá, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nhưng chuyện bái sư, Ngô Vọng chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, ta đã bái một vị danh sư, chỉ sợ không thể nhận hai vị như vậy ý đẹp. Một đồ không cùng nhị sư, đây là tôn kính võ thần đại nhân dạy bảo đạo lý của chúng ta. Còn nữa, võ thần đại nhân còn dạy đạo qua, sư phụ lĩnh chúng ta học được công pháp, chúng ta tương lai thành tựu đều dựa vào chính chúng ta cước đi tới. Võ thần đại nhân giáo huấn, chúng ta nhất định phải tuân theo. Thủy thần biểu lộ không nhịn được có chút cổ quái, ấm giọng hỏi, người cũng không hỏi xem, đằng sau ta vị cao nhân này biết cái gì bản lĩnh. Ngô Vọng đột nhiên mà cười, võ đạo, là võ cũng là đạo, thầy ta đã đem ta dẫn tới con đường này bên trên, bản lĩnh cao thấp, võ kỹ mạnh yếu, cuối cùng đều không phải là đạo của ta. Đa tạ lão tiên sinh ý đẹp, nếu không có chuyện khác, chúng ta rời đi trước. Nói xong, Ngô Vọng chắp tay một cái. Tiểu Kim Vi cũng ra dáng chỗ ôm quyền hành lễ, quay người đi theo Ngô Vọng cùng nhau chạy xa, lưu lại thủy thần tại kia một trận kinh ngạc. Hắn, bị đứa bé dạy dỗ, người trẻ tuổi lưu, ba, một cái đại thủ đập vào thủy thần đầu vai, đem thủy thần trực tiếp đập trở về. Võ thần mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem Ngô Vọng cùng Kim Vi bóng lưng, thở dài một tiếng, hắn nói rất đúng, một cái đồ đệ bái hai cái sư phụ, gọi là chuyện gì? Ừ, thủy thần trừng mắt võ thần, vậy ngươi định làm như thế nào? Việc nhỏ, võ thần bình tĩnh chỗ mang trên lưng hai tay, thử lại lần nữa hắn tâm tính, nếu thật là một cái khả tạo chi tài, ta liền đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho hắn, bồi dưỡng một cao thủ ra. Thực tế không thể, làm sao, ta thu hắn sư phụ làm đồ đệ, trực tiếp khi hắn sư ra cái này có cái gì không giống sao? A, à, thủy thần không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong bụng nước đều đục ngầu. Xó xỉnh bên trong, đang cúi đầu xoay quanh đông cao, ngẩng đầu nhìn một chút vách tường, lẩm bẩm nói ta làm sao tại cái này. Nhưng quỷ thần xui khiến, hắn cõng lên tay tới bắt đầu cúi đầu dạo bước, tiếp tục tại góc đường xoay quanh, dường như đi không ra kia chật hẹp chi địa. Màn đêm buông xuống, Ngô Vọng đem hai vị sư điệt đưa về lão sư chỗ, liền mang theo Kim Vi trở về nhà bên trong, cũng không biết đã quấy rầy cái gì. Sau khi gõ cửa, trong sân có chút bối rối, còn có đầu giường vật trang trí rơi xuống lúc rõ ràng hơi tiếng vang. Cái này, hai người bọn hắn tiểu tựu không nên trở về tới. Ngô Vọng coi như chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, sớm tựu trở về phòng trong nằm ngủ. Thiên đạo chi gian, kia một mực nhắm mắt dưỡng thần thiên đế mở hai mắt ra, quanh người vần quanh vô biên uy áp tự hành tiêu tán. Ngô Vọng lẳng lặng suy tư một trận, tính toán võ thần cùng ngoại công thủy thần đồng thời hiện thân đại biểu sở hữu khả năng. Cuối cùng quy kết làm, hoặc là chính mình sớm đã bại lộ, nhưng võ thần cùng thủy thần ngầm hiểu lẫn nhau, cố ý đến chính mình trước mặt lấy lòng. Hoặc là liền là thuần túy đúng dịp, tại một cái tình cờ địa điểm, lão sư của mình thu lão tiên sinh nhất thời hưng khởi, đối đám mây trên trời đánh một quyền, vừa vặn đem hai cái tiên thiên thần kinh đến. Muốn xác định là loại tình huống nào cũng không khó, Ngô Vọng tay phải véo lấy đầu ngón tay, thiên đạo như mới bắt đầu truyền lại từng sợi tin tức, cực tốc thôi diễn các loại tình hình. Rất nhanh, Ngô Vọng ra kết luận chính mình bại lộ khả năng không đủ 1%, 9/9 là trùng hợp gặp được, hoặc là tồn tại cái khác ngoại lực quấy nhiễu tình huống. Tiểu Trung gia, hi hi, một tiếng gượng cười, chuông lớn hư ảnh treo ở trái tiền phương, bên trong nhảy ra một cái linh lung đáng yêu thiếu nữ, sau khi hạ xuống hai tay chắp sau lưng, hai cái bắp chân hơi giao thoa, thế đứng đột xuất một cái khôn khéo. Chủ nhân, không phải ta làm, thủy thần thường xuyên tìm võ thần uống rượu. 12 giới là võ thần đối cái khác thần linh khoe khoang vốn liếng, sở dĩ thường xuyên mang đến thăm bằng hữu tại thiên thượng uống rượu khoác lác. Theo võ thần nguyên thoại nói, cũng không phải là mỗi cái có thể đánh thần linh đều hiểu phát triển thần giới, cũng không phải là mỗi cái am hiểu phát triển thần giới thần linh đều có thể đánh. Kỳ thật liền là khen chính mình văn võ toàn năng ý tứ. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, hỏi, người có đề nghị gì? Cái này muốn nhìn chủ nhân nghĩ như thế nào? Trung Linh nói, đầu tiên là dùng Dương Vô Địch làm dẫn, sau đó chủ nhân hóa thân tự mình hàng lâm, bây giờ thiên đạo đã xâm nhập thiên ngoại trật tự khu vực trung tâm, tùy thời có thể dùng đối Trúc Long thành lập trật tự tiến hành xung kích. Cái này đã có chính diện đánh tan Trúc Long điều kiện tiên quyết. Nhưng chủ nhân, theo trước đây kinh nghiệm, cùng ngài hai lần xông ra đại kiếp cho ra kết quả tới nói, càng nhiều sinh linh chi lực tự càng có thể phát huy tác dụng, lục đạo luân hồi bàn là quan trọng nhất. Có nó liền có thể đem sinh linh cùng thiên đạo cùng thiên địa chặt chẽ vô cùng tương liên. Giống như từ góc độ này mà nói, một cái hoàn chỉnh lại tận khả năng bảo tồn càng nhiều sinh linh thiên ngoại thế giới, đối vượt qua đại kiếp mà nói giá trị phi phàm. Sở dĩ, Ngô Vọng lẩm bẩm nói, tại Trúc Long trật tự bên trong chiến thắng Trúc Long, lấy Trúc Long mà thay vào, mới là tốt nhất sách. Trừ đó ra, ngài còn hẳn là cân nhắc như thế nào lợi dụng thiên ngoại thế giới, bù đắp tự thân một chút không đủ. Từ khi Trung Linh hóa thành thiếu nữ bộ dáng về sau, khó được giống như giờ phút này đứng đắn. Chủ nhân ngài muốn truy cầu tự thân chi siêu thoát, mới có thể tại siêu thoát lúc cứu vớt những người khác, giống như vô pháp đến cảnh giới kia, ngộ không thấu cuối cùng vấn đề, coi như lại chu toàn chuẩn bị, cũng là vô dụng. Ừm, ta biết được, Ngô Vọng gật gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trung Linh nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, biểu lộ hơi có chút nhập thần. Thế nào, Ngô Vọng nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn nhiều xem chủ nhân, Trung Linh cười hì hì, đi thiên ngoại đằng sau, chủ nhân ngược lại là so trước đó càng thành thục nữa nha. Đại khái là lại đi một lần nhân sinh đường, phát hiện trước đây chỗ sơ sót rất nhiều chi tiết. Kia, ta về trước đi đi, chủ nhân sau một khắc chính là ta một khắc trước, mặc dù ta có thể nhìn chung toàn bộ tuế nguyệt trường hà, nhưng như vậy thể nghiệm cũng có chút kỳ diệu đâu, phất phất. Vung, Ngô Vọng mở mắt nhìn xem kia cấp tốc biến mất chuông lớn cùng thiếu nữ. Không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, cùng chính mình là thật hiểu tận gốc rễ loại này Lam Tinh mang tới chào hỏi phương thức, đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Chính mình là theo trùng động chui ra ngoài chuyện này, nàng biết sao? Lần sau nghĩ đến hỏi một chút đi. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa mi tâm, đã mấy năm không có thực chất trên ý nghĩa nghỉ ngơi, để hắn cũng cảm giác được một tia dã rời. Xem thiên đạo đều đâu vào đấy khai quật đại đạo, cửu trọng thiên các nơi yên tĩnh tường hòa. Huyết hải khuếch trương tốc độ hoàn toàn ở trưởng khống bên trong, đại trưởng lão ngồi tại hắn túp lều nhỏ bên trong mỗi ngày tu hành uống trà, được không thảnh thơi. Nhân vực bên trong xảy ra chút nhiễu loạn, nhưng ảnh hưởng không lớn, xem như nhân vực tất nhiên phải trải qua chiến hậu đau đớn. Trừ nhân vực cùng đông giã bên ngoài, đại hoang các nơi bộ tộc đều dựa theo thiên đạo quyết định bước chân, vững bước tăng lên sức sản xuất, gia tăng tư liệu sản xuất, điều chỉnh sản nghiệp kết cấu, hưng thịnh tứ hải mậu dịch cùng nội hà mậu dịch, bách tộc một mảnh vui vẻ phồn vinh. Những cái kia trong miệng nói sinh linh thói hư tật xấu các thần linh, hiện nay cũng bắt đầu ở đại hoang các nơi sôi nổi, bắt đầu trải nghiệm sinh linh kia muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Mặc dù thiên đạo triển khai thời gian cũng không tính quá dài, nhưng chúng thần tại thiên đạo áp lực dưới, riêng phần mình quan niệm đã không thể không làm ra điều chỉnh, không phải vậy liền hội tại bị đào thải biên giới bồi hồi. Đạo tâm hơi có điểm sao động đâu, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng vừa trầm ngâm vài tiếng, một cái ưu tú thủ lĩnh, coi như tại bốn phía biên giới bôn ba, cũng không thể quên lại chính mình tòa kia tuyết sơn. Hùng hãn, tâm thần rời khỏi thiên đạo chi gian, thiên đình trong thần điện tĩnh tọa bản thể mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hóa thành một tia gió nhẹ, lướt tới hậu phương tòa kia u tĩnh tẩm điện. Linh Tiểu Lam đang tu hành, chợt nghe đến một tia truyền thanh, không khỏi che miệng cười khẽ, tự thân đạo vận đều có chút loạn. Bản thân thiên đế bế quan, sao lại còn mang nửa đường xuất quan? Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Sơn, lần đầu tiên ngủ lấy lại sức. Làm Ngô Vọng ngáp một cái rời đi chính mình giường nhỏ, đi vào kia phiến ôn hòa dương quang, ngay tại trong nội viện gọt vật liệu gỗ sơn thúc sửng sốt một chút. Một bên ôm củi đi nấu nước nấu cơm Thanh Thẩm cũng sửng sốt một chút, Tiểu Kim vì cái này còn tại nằm ngáy o o. Chào buổi sáng, Ngô Vọng mơ hồ không rõ chỗ đáp lời, ta đi lão sư bên kia, hôm nay lên hơi trễ. Sơn Thúc vô ý thức đáp lại, ai, đi, người đi. Mở mắt nhìn một chút lộ a, cũng đừng té, Thanh Thẩm không yên tâm dặn dò. Ngô Vọng đáp lại nửa câu, ra cửa liền bắt đầu một đường chạy chậm, lưu lại Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm tại kia hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là thế nào, Thanh Thẩm lo lắng chỗ hỏi. Sơn Thúc trấn an nói không cho, bất quá thỉnh thoảng ngủ nướng, người trẻ tuổi có ai không ngủ giấc thẳng. Đạo lý là đạo lý này, nhưng luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Thanh Thẩm nhẹ nhàng thở dài, đứa nhỏ này bình thường quá mức cần cù, ngược lại là ngóng trông hắn có thể nghỉ một chút, hắn hiện tại đi chính là tu hành đường, về sau muốn thành đại nhân vật, chúng ta cũng giúp không được hắn cái gì. Đừng nói lời này, Sơn Thúc cười nói. Hai tử nghe được đáy lòng sẽ không thoải mái, người a, coi như hắn là cái kia tiểu trùng tử là được rồi. Thanh Thẩm mỉm cười gật đầu, trong mắt nổi lên mấy phần vẻ hồi ức. Buổi sáng thị trấn vốn nên có chút linh hoạt, nhưng hôm nay lại hết sức yên tĩnh đêm qua bên ngoài chơi đùa đến nửa đêm đám người, giờ phút này đều tại riêng phần mình lầu nhỏ, trong tiểu viện ngủ say. Ngô Vọng chạy đến lão sư trước cửa nhà lúc, đã thấy Đông Cao sư huynh ở trước cửa lẳng lặng ngồi xuống, đi hướng tiến đến hỏi một chút. Lập tức đã nhận ra nơi đây kỳ quặc. Sư tỷ của ngươi chê ta trở về đến muộn, Đông Cao trong mắt viết đầy ủy khuất, còn nói, những cái kia vũ cơ đã đẹp như thế, để cho ta đi làm cho các ngươi cái lĩnh đội. Ngươi nói một chút, ai tối hôm qua ta cũng không biết làm sao vậy, ngay tại một cái góc đảo quanh, tại mấy cái kia trong hẻm nhỏ lạc đường đi không ra ngoài, hốt hoảng. Cái này cùng những cái kia vũ cơ có quan hệ gì? Ngô Vọng cười ở trước cửa sát bên Đông Cao ngồi xuống. Từ trong ngực lấy ra một cái bao vải, từ trong đó lật ra hai cái bánh bao thịt, đưa cho Đông Cao một cái. Đông Cao cũng không chê, sau khi nhận lấy tựu khai gặm. Võ tu không có tích cốc nói một cái, không ăn cơm mặc dù thân thể gánh vác được, nhưng phần bụng đói đến hoảng. Ngô Vọng thính tai rung động, đã là đã nhận ra Thu Lê sư tỷ kia cố ý thả nhẹ tiếng bước chân, đáy lòng tất nhiên là nghĩ đến cho Đông Cao sư huynh một điểm trợ giúp. Dù sao Đông Cao sư huynh đêm qua bị vây ở thị trấn bên trên góc nhỏ, cùng hắn miễn cưỡng cũng coi như có chút liên quan. Tuyệt đối là võ thần cùng ngoại công làm, Ngô Vọng ôn thanh nói, sư huynh, người đối sư tỷ cảm tình hẳn là rất sâu đi. Nói xong, Ngô Vọng không quên đối Đông Cao hơi chớp mắt. Khảo nghiệm sư huynh đệ ăn ý thời điểm đến, Đông Cao thở dài, cảm tình sâu tất nhiên là cảm tình sâu, hai ta thanh mai trúc mã, ở đâu đều không có tách ra qua. ta tất nhiên là không muốn rời đi nàng, nàng cũng không muốn rời đi ta. Cánh cửa sau Thu Lê trong mắt hơi có chút cảm động. Đông Cao, nhưng là a, Ngô Vọng cướp đường, cảm tình sâu liền tốt. Ai, còn có nhưng là, Đông Cao đối Ngô Vọng thầm nói, sư tỷ của ngươi liền là trước kia có chút nuông chiều, tính khí không tốt lắm, bình thường ôn nhu như nước, tức giận tựu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nửa ngày không để ý tới người, cái này ai chịu nổi. Ngô Vọng ôn thanh nói, điểm ấy ngược lại là không có gì, cũng là sư tỷ đối ngươi nhất là thân cận, mới có thể ở trước mặt ngươi triển lộ không mỹ hảo một mặt mà sư huynh sẽ băng vân kình sao. Tay ta không được, băng vân kình không dùng đến. Đông Cao khẽ thở dài âm thanh, che miệng ngáp một cái. Ngô Vọng nghe được phía sau cửa sư tỷ rời đi tiếng bước chân, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thu Lê sư tỷ vẫn là rất ôn nhu nha, mặc dù tại chồng mình trong miệng nghe được một chút để nàng tâm tình không khoái lời nói, nhưng lại chưa cũng không. Thần niệm ẩn ẩn nhìn thấy, Thu Lê xách theo hai cái vạc nước từ tường xây làm bình phong ở cổng sau tường chuyển ra, trực tiếp đem vạc nước chống đỡ tại hai phiến đại môn đằng sau, còn cố ý phát ra loảng xoảng hai tiếng trầm đục. Đông Cao toàn thân run run xuống, Ngô Vọng đã là nhịn không được đưa tay nâng trán, quyết định hôm nay trực tiếp đi luyện quyền, tạm thời tựu không đi cho lão sư thăm hỏi. Đỉnh đầu một đám mây bên trên, hai đạo thân ảnh kia cúi đầu nhìn chăm chú lên một màn này, riêng phần mình phát biểu một câu cảm khái. Võ thần lắc đầu, thở dài, phụ nhân tâm nhãn làm sao lại như thế tiểu. Thủy thần cau mày nói, người đây là muốn kéo ta tại cái này bao lâu, ta còn vội vã đi tìm vận đạo thần tương trợ, há có thể tại ngươi cái này xem ngươi như thế nào nhăn nhó chỗ dậy đồ đệ. Ai nhăn nhó, võ thần hai mắt trừng thành chuông đồng, ngươi lại theo giúp ta ba ngày, tựu ba ngày ngày bình thường đến ta cái này làm uống rượu, đuổi ngươi đều đuổi không đi. Vậy được, ba ngày tựu ba ngày đi, thủy thần biểu lộ mềm nhũn ra, trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này thủy thần không khỏi quá dễ nói chuyện, ngươi dự định như thế nào làm, thủy thần nói, hôm qua tiểu gia hỏa này nói những lời kia đã là rõ ràng vô ích, ta xem người này, tâm tính kiên cố, phẩm hạnh ưu lương, cũng không quá tốt lợi dụ. Võ thần thở dài, lão sư hắn không mấy năm sống đầu, thọ nguyên đến. Vậy ngươi chờ mấy năm không phải tốt, mấy năm này đối thiếu niên này mà nói mấu chốt nhất, muốn đánh tốt cơ sở a. Võ thần tại trong tay áo lục lọi một trận, lấy ra mấy quả tỏa ra ánh sáng lung linh quả, mấy cái ngọc giản xuyên thành thư quyển. Võ thần nói, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thần sinh không có gì ngoài đi cùng Trúc Long đánh một trận, cũng không có gì cái khác mong đợi. Ngược lại là tiểu gia hỏa này, tư chất như thế lóa mắt, bồi dưỡng tốt, nói không chừng là đại ca đồng dạng nhân vật. Đầu năm nay, tìm truyền nhân y bát không dễ dàng a. Thủy thần cười nói, đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, bảo vật trực tiếp đưa sao? Đương nhiên không thể, võ thần cười nói, ta trầm tư suy nghĩ, chế định mấy cái tiểu khảo thí, hắn thông qua một cái, ta tựu cho hắn đồng dạng bảo vật làm khen thưởng. Chờ hắn bắt đầu tiếp xúc những này cao thâm võ kỹ, hắc, tại sao phải sợ hắn về sau không bái sư? Âm hiểm, cái này gọi mưu lược đi nhìn hắn chạy bộ phương hướng, có lẽ còn là đi ngày hôm qua địa phương, hôm nay ta phải nghiêm túc đi lên, cho ta làm ngươi cái kia màng nước, đem ta đại đạo ẩn đi, giấu hoàn mỹ một điểm, loại kia đến Trúc Long trước mặt, Trúc Long cũng không nhận ra trình độ. Được, đi, thủy thần tràn đầy bất đắc dĩ đáp ứng, ta cái này vô thượng ẩn nấp thần thông, vậy mà dùng tại như vậy sự tình bên trên. Ha ha, lấy ra a ngươi. Võ thần lôi thủy thần bá chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn kia hào hứng bộ dáng, tất nhiên là làm xong vạn toàn bố trí. Võ thần tiểu khảo thí cửa thứ nhất thiện niệm. Một lát sau, bên ngoài trấn trên đường nhỏ nhiều một tên khuôn mặt tiểu tụy lão ẩu. Nàng ngồi liệt tại ven đường, bờ môi khô nứt, hai mắt vô thần, tựa hồ dãy ruộng lấy muốn đứng lên, nhưng toàn thân không có cái gì khí lực. Cách đó không xa xó xỉnh bên trong, thủy thần đáy mắt viết đầy chấn động. Thiên thỏ, võ thần đóng vai nữ nhân, vạn không hề nghĩ tới, cái này lão ngoan cố lần này đùa như thế đại, việc này nếu là truyền ra ngoài, kia tất nhiên sẽ tại thần giới gây nên sóng to gió lớn. Dù sao võ thần luôn luôn dùng cương dương dũng mãnh gặp người, thích nhất tại nữ thần trước mặt khoe khoang chính mình biết khiêu vũ cơ ngực, bây giờ vì một người đệ tử, lại. Thủy thần một bên cảm khái, một bên cầm lên chính mình bản mệnh thần khí tiểu thủy cầu, đem cái này chân quý một màn vỗ xuống tới. Ngô Vọng từ đằng xa chạy chậm mà đến, chú ý tới ven đường lão ẩu về sau, lập tức ra tốc lao đến, cũng không có gì do dự, quỳ một gối xuống ngồi tại lão ẩu bên cạnh, ngón tay chạm đến xuống lão ẩu cái cổ. Là sinh linh, trực tiếp tiếp xúc cũng không có phát giác được đại đạo đạo vận. Sách, còn tưởng rằng là ngày hôm qua hai cái đại rảnh rỗi thần đang làm sự tình. Lão ẩu run giọng nói cứu, cứu mạng ta đã mấy ngày chưa ăn cơm. Ngô Vọng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ngài có bối tệ sao? Có, được rồi, chờ một lát. Ngô Vọng ứng tiếng, quay người bước đi như bay chỗ sông về thị trấn. Võ lão ẩu bản số lượng có hạn thần trong bóng tối cười một tiếng, sau đó chính mình chỉ cần đem tuồng vui này diễn tốt, các loại chờ thiếu niên này cầm lại đồ ăn, chính mình ăn khôi phục chút khí lực, tự tràn đầy cảm kích xuất ra tổ truyền bí tịch. Kể từ đó, vừa có thể thỏa mãn thiếu niên này đáy lòng hành hiệp trượng nghĩa tố cầu, lại có thể để thiếu niên này yên tâm thoải mái chỗ tiếp nhận chính mình biếu tặng. Diệu a, không bao lâu, Ngô Vọng xách theo một cái ống trúc sông trở lại, bên trong là đánh tốt bát cháo. Lão ẩu, đáy mắt nổi lên mấy phần cảm động, không hổ là hắn nhìn chúng thiếu niên, cái này thiện niệm thật không uổng, còn như thế cẩn thận. Vì bất lộ sơ hở, võ thần cố gắng ngồi dậy, tràn đầy kích động tiếp nhận cháo, ăn như hổ đói chỗ bắt đầu ăn. Cái này, lão ẩu, ăn chính hăng hái, Ngô Vọng lại một tay lấy ống trúc đoạt đi qua. Ai, đói quá lâu không thể ăn quá nhiều, không phải vậy sẽ chống đỡ chướng xảy ra vấn đề. Ngô Vọng ấm giọng giải thích, đem ống trúc đặt ở lão ẩu trước mặt, lại tại trong ngực lấy ra mấy cái bao vải, nói, những này tổng cộng 2 bối tệ, đều là chút ít thường gặp đồ ăn, ta chạy tới chạy lui chân ngươi có thể cho ta 1 bối tệ. Sau đó, cái tay kia tự rời khỏi lão ẩu trước mặt, 3 bối tệ, không cần cảm ơn. Mới vừa rồi còn tại cảm động võ thần trừng mắt, Ngô Vọng sắc mặt như thường chỗ nhìn chăm chú trước mắt lão ẩu, lại trở ngại thần niệm không đủ, cũng không nhìn thấu võ thần tỉ mỉ ngụy trang. Ta, trên người của ta không có bối, lão ẩu hư vừa nói. Kia không có việc gì, Ngô Vọng đứng dậy, ta mỗi sáng sớm cũng sẽ ở nơi này đi ngang qua, có về sau ngay tại cái này mang lên 3 cái bối tệ liền có thể. Ta cũng không cứu ngươi, chỉ là kiếm bối, sở dĩ không cần để vào trong lòng, ta cũng không cần như vậy hư vọng cảm kích. Nói xong, Ngô Vọng chắp tay một cái, quay người hướng phía chính mình luyện võ dốc núi chạy tới, lưu lại bà lão kia nắm lấy bao vải, ôm ống trúc, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Võ thần trừng mắt ta, bên bay tới một cái nhàn nhạt cái bóng, tất nhiên là thủy thần. Người trẻ tuổi kia, ta thật thích, không vì tên tục chỗ mệt mỏi, thủy thần cười ha hả than thở, mau ăn a, khác đừng lạnh. Võ thần cau mày nói, vấn đề là, ta võ kỹ đưa không đi ra a, cái này làm, vấn đề ở chỗ nào? Thủy thần ngâm khẽ một hai, nói, không bằng ngươi biến hóa cái trẻ tuổi nữ tử, sở sở động lòng người một chút, người tuổi trẻ bây giờ đều tốt cái này một cái. Hừ, ta không muốn mặt mũi sao? Võ thần liếc mắt, bưng lên ống trúc uống vào mấy ngụm, giải khai bao vải ăn 2 cái bánh bao, rất nhanh liền run rẩy chỗ đứng dậy, hướng thị trấn đi đến. Gần nửa ngày về sau, lão ẩu này lần nữa trở về nơi đây. Đem 3 cái bối tệ bày tại một bên trên tảng đá, dùng kia ống trúc áp tốt, quay người biến mất tại trong rừng. Nơi xa, Ngô Vọng trầm ổn trung bình tấn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cẩn thận nghĩ nghĩ, đem mục quang chuyển đi xa xa một tảng đá lớn. Vận kinh, lên tay, ra quyền, ông, một đạo mắt trần có thể thấy làn sóng lướt qua, kia tảng đá lớn chấn 3 chấn. Ngô Vọng lại có chút bất mãn, băng vân kình môn tuyệt kỹ này. Không có gì ngoài đối tự thân lực đạo trưởng khống muốn đầy đủ tinh diệu, còn nhất định phải đem lực lượng vận dụng đến một điểm, truyền lại đến nơi xa mà không tiêu tan. Chính mình một quyền này nhìn như có thanh thế, trên thực tế tốc độ rất chậm, tùy ý đến cái võ phách cảnh tu sĩ liền có thể né tránh. Không có biện pháp khác, chỉ có thể không ngừng luyện, không ngừng suy nghĩ. Liệt nhật dần dần cao thăng, Ngô Vọng cái trán dần dần nhiều mồ hôi, một cỗ khí kình tại hắn quanh người vừa đi vừa về vỡ bờ. Ngoài trăm trượng khối kia thanh thạch dần dần bình rời vài thước, trên đó nhiều mấy cái lõm quyền ấn. Đánh xuyên qua mà không đánh nổ, coi như tiểu thành. Ha, Ngô Vọng trong miệng quát nhẹ, quyền phong càng phát ra kiềm chế. Cách đó không xa trong rừng, thủy thần ngồi xổm ở thảo ổ bên trong, kia ngắn ngủi cánh tay, phi phi bàn tay, giơ chính mình tiểu thủy cầu, ghi chép một vị nào đó chiến thần quang huy chiến kỷ. Chỉ gặp, không trung truyền đến hạc minh thanh âm. Một cái bạch hạc từ không trung chậm rãi bay tới, trên đó đứng đấy một tên phong thái bất phàm trung niên nam nhân. Người mặc bạch bào, mang theo băng tóc, cái trán mang theo kim sắc ngôi sao 5 cánh ấn ký, quanh người lượn vòng lấy một tia tiên khí. Ngô Vọng bị bạch hạc hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đáy lòng còn có chút buồn bực. Đây là đại hoang nhân vực cái nào tiên nhân chạy ra ngoài. Nhìn chăm chú nhìn lên, kia bạch hạc dường như thật mãnh cầm, mà phi pháp bảo ngưng tụ thành. Liền nghe kia khôi ngô trung niên nam nhân cất cao giọng nói, ta chính là võ thần đại nhân tòa hạ lưu động sứ giả, từ 12 giới chi gian tản võ đạo, có thể gặp ta người tức là hữu duyên, có thể nghe ta tiếng nói người chính là tư chất siêu phàm, nhưng phải ta truyền vô thượng công pháp. Ngô Vọng ngửa đầu nhìn ra ngoài một hồi Bạch Hạc, sau đó cúi đầu tiếp tục đánh chính mình quyền. Cái này tất nhiên là võ thần an bài đi, mặc dù không thể loại trừ, võ thần có khả năng đóng vai võ thần thủ hạ loại này chuyện hoang đường, nhưng Ngô Vọng đã học đánh cờ, tạm thời không cùng võ thần có cái gì dây dưa, cũng tận lượng giấu giếm tư chất của mình. Bị võ thần để mắt tới mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng mình tới thiên ngoại là làm gì? Không phải là vì ma luyện đạo tâm của mình, làm một chút phụ trọng tu được không? Nếu quả thật muốn đi đường tắt, chính mình vì sao không nghĩ biện pháp trực tiếp đánh lén Trúc Long? Bạch Hạc bên trên, võ thần biến hóa trung niên nam nhân cúi đầu mắt nhìn Ngô Vọng, đáy mắt tràn đầy hoang mang. Giả không nghe thấy, hắn vừa mới truyền thanh trực tiếp tự đưa ra hỏa này trong lỗ tai đi. Bạch Hạc chậm ung dung bay đi, võ thần lại lặp lại hai lần lời nói mới rồi, gặp Ngô Vọng tiếp tục nhiệt hỏa hướng thiên địa làm lấy quyền pháp, cái này võ thần cái trán dần dần tràn đầy hắc tuyến. Ta còn cũng không tin ta nghĩ đưa bản công pháp đều đưa không đi ra. Võ thần tại thủy thần trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỗ nhớ tới, trong mắt đã bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Cho ta nhiều hơn một lớp màng, ta còn cũng không tin, đưa không đi ra một bản bí tịch. Thủy thần đáy mắt viết đầy, sủng nịch. Thế là, hai ngày sau, Ngô Vọng bắt đầu liên tiếp gặp được quái sự. Lần một lần hai còn chưa tính, Ngô Vọng cảm giác không thấy võ thần đại đạo tồn tại, tận lực không đi đi, đây là võ thần tại làm càn rỡ phương hướng cân nhắc. Nhưng ba lần bốn lần xuống tới, cái này võ thần tự không có điểm chuyện khác, Ngô Vọng đáy lòng tràn đầy cảnh giác, quả thực không muốn cùng cái này võ thần có cái gì dây dưa. Mạc Phong rất yêu thích cùng Ngô Vọng nghiên cứu thảo luận võ kỹ, mà lại chỉ có thể ở nơi này lại ba ngày, tất nhiên là tìm đúng cơ hội tự lôi kéo Ngô Vọng luận đạo. Nhưng chỉ cần Mạc Phong rời đi, Ngô Vọng không ra nửa canh giờ, liền hội gặp được các loại cổ quái tình hình. Đi ngang qua bên rừng, rừng thưa bên trong truyền đến vài tiếng nữ nhân hoặc là nam nhân tiếng cầu cứu. Đi qua hẻm nhỏ, ngõ hẻm trong liền hội truyền ra hai tiếng ác bá ức hiếp nhỏ yếu tiếng cười gian. Trên đường đi ngang qua một chút bày bán cũ nát vật kiện quầy hàng bên trên, tổng hội xuất hiện một hai kiện xem xét tựu có giá trị không nhỏ ngọc giản. Để Ngô Vọng kém chút sụp đổ chính là, khi hắn đi ngang qua bên ngoài trấn mặt đầu kia cung cấp nước tiểu hà lúc, bên hông mình treo tiểu vật kiện tự hành bay ra ngoài, rơi tại trong nước sông, mặt sông nổi lên tầng tầng làn sóng, có cái mặt mọc đầy râu tráng hán xông ra, hai tay bưng hai cái thất thải rực rỡ quả. Người trẻ tuổi, người đi chính là chuyện này chỉ có thể gia tăng trăm năm linh lực linh lung quả, vẫn là chuyện này chỉ có thể gia tăng ngàn năm linh lực hóa thần quả đâu. Ngô Vọng, chắp tay một cái, Ngô Vọng cúi đầu bước nhanh rời đi, lưu lại tráng hán kia tại kia các loại khó hiểu. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì, nhiều như vậy cơ duyên bày ở một cái tiến tới người trẻ tuổi trước mặt, làm sao lại? Còn tốt, Ngô Vọng vì để cho hành vi của mình nhìn hợp lý, thông qua tự lầm bầm phương thức, nói câu. Hết thảy nhìn như mỹ hảo biếu tặng, trên thực tế đều bị trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Võ thần trực tiếp không còn cách nào khác, nhưng này mấy quyển tuyệt thế bí tịch cùng mấy cái chân quý linh quả, võ thần cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài. Kia là một buổi chiều, Ngô Vọng luyện quyền đằng sau sớm chạy về lão sư trong nhà. Trời sáng Xuân Loan sư tỷ cùng Mạc Phong sư điệt tự muốn rời khỏi, hắn đưa ra gần nửa ngày cùng bọn hắn tụ họp một chút, cùng Mạc Phong sư điệt thân quen về sau, cũng coi như có thêm một cái bằng hữu. Thật không tệ, so Quý Mặc lúc tuổi còn trẻ đáng tin cậy nhiều. Ngô Vọng vừa muốn chạy xuống dốc núi, phía sau tự truyền đến một tiếng la lên. Uy, Ngô Vọng dừng bước quay đầu nhìn lại, gặp cái kia râu quai nón tráng hán lẳng lặng đứng tại kia, mục quang tràn đầy phức tạp, bờ môi tại run nhẹ nhẹ, trong tay cầm một bản kim quang lóng lánh sách. Bản này thần phẩm võ kỹ tuyệt thiên cửu trảm, là ngươi đi sao? Ngô Vọng vừa muốn mở miệng, nói là được không, tráng hán bộ mặt cơ bắp đang khe khẽ run rẩy, không có giá cả, đơn thuần xem tư chất ngươi không sai, đưa ngươi điểm chỗ tốt, về sau ngươi tùy ý làm gì, ta không có gì mưu đồ. Thật, không màng ngươi cái gì, Ngô Vọng sắc mặt phức tạp gật gật đầu, nói kia, đúng không? Một lát sau, Ngô Vọng trong ngực cất hai quyển bí tịch, ba cái linh quả, một đường chạy về tiểu trấn. Tráng hán kia đứng tại trên sườn núi, chắp tay ngửa mặt lên trời thở dài, nghe được bên cạnh lão hữu tiếng cười, hắn cái mũi chua chua, kém chút tự khóc. Tuyệt thiên cửu trảm, diệt thiên cuồng quyền, cái này võ thần cái gì phẩm vị, mượn ban đêm điểm điểm tinh quang, Ngô Vọng nằm tại chính mình trên giường nhỏ, đáy lòng quay lại lấy võ thần cái này hai quyển bí tịch tất cả nội dung. Mặc dù nói như vậy hơi có điểm đắc tội với người, nhưng Ngô Vọng hiện tại đều ngộ minh bạch. Hắn kỳ thật vẫn là hiểu được có chút buồn bực, vì cái gì võ thần dồn ép không tha, nhất định phải chính mình bắt hắn chỗ tốt. Bỗng dưng liền đem tư thái bày thấp như vậy, trong này hẳn là có trá. Ngô Vọng đáy lòng tràn đầy hồ nghi, hắn cũng không phải tiểu hài tử, còn tin tưởng, người ta hữu duyên đưa người cơ duyên, như vậy sự tình, nhất là bản thân hắn tự đối tiên thiên thần tràn đầy đề phòng. Bản thân mạng nhỏ không tính, mang theo kia hai quyển bí tịch nội dung, cùng hai ngày này sự tình tổng thể đi qua, Ngô Vọng chìm tâm tiến vào thiên đạo chi gian, bắt đầu tinh tế thôi diễn việc này các loại đi qua. Cuối cùng thiên đạo thôi diễn kết quả, để Ngô Vọng cảm thấy im lặng. Tựa hồ tại toại nhân tiên hoàng ảnh hưởng dưới, võ thần thành tiên thiên thần bên trong ra nước bùn mà không nhiễm thần linh, tại sinh linh góc độ đến xem, liền là khó được hiện thần. Cái này, hắn vốn còn muốn một đường khiêu chiến đi lên, cước đạp võ thần, quyền đả trúc long, bây giờ nhìn lại, võ thần ngược lại là đáng giá tranh thủ đối tượng. Tổng thể mà nói, võ thần cái này hai quyển bí tịch đưa, vẫn rất đáng giá. Xem ở toại nhân tiền bối phân thượng, Ngô Vọng nói thầm một câu, thân hình rời thiên đạo chi gian, trời còn chưa sáng liền đi trong tiểu viện bận rộn, cho Mạc Phong sư điệt chuẩn bị sắp chia tay lễ vật. Hắn đơn giản khắc một cái chất gỗ dao găm, không có cái gì kèm theo, thuần túy là làm một phần lễ vật. Kia ba cái đối võ giả rất có tăng thêm linh quả, Ngô Vọng tạm thời cất chứa, dùng võ thần cho hộp ngọc bịt lại, chuẩn bị về sau cho tiểu vi cùng sư huynh sư tỷ dùng. Chính hắn có phải hay không cần ngoài định mức linh lực quán chú, hiện tại mỗi ngày đều đang vì tu vi gia tăng quá nhanh phát sầu, cưỡng ép áp chế, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục dẫn tới thần linh nhìn chăm chú. Ách, giống như đã gây nên nhìn chăm chú. Chuyện ngày hôm qua mặc dù hoang đường, nhưng Ngô Vọng miễn cưỡng cũng liền tiếp nhận. Hắn cũng không hỏi võ thần thân phận, chỉ là nói câu, đa tạ tiền bối, vãn bối sau này định không cô phụ tiền bối tặng cho. Một khắc này, võ thần giống như là giải thoát rồi. Đưa thứ gì cũng thật không dễ dàng. Đông thiên nổi lên ngân bạch sắc, Ngô Vọng cảm thụ xuống tiểu kim vi trạng thái, phát hiện nàng còn tại trong lúc ngủ mơ ngủ ngon ngọt, miệng nhỏ còn nhẹ nhẹ chỗ nỉ non cái gì. Thiên đế đại nhân cười một tiếng, lặng yên rời ra môn, tiến đến lão sư trụ sở. Tiểu trấn tựa hồ cứ như vậy đại, đi dạo đã hết sức quen thuộc. Xuân Loan sư tỷ tựa hồ có chút sốt ruột, Ngô Vọng chạy đến lúc, bọn hắn đã trải qua rồi chuẩn bị khung xe, trên xe bày đầy lão sư cho vật kiện, thậm chí còn có mấy món thượng đẳng gia thú, cũng coi là tiểu trấn bên trên có thể đem ra được, đặc sản. Xe này khung từ không phải chậm ung dung xe bò, kéo xe chính là võ thần 12 giới phổ biến tỏa kỵ quy A, sơ thú, khung xe cũng là bởi nhẹ nhàng lại kiên cố vật liệu gỗ chế tạo thành, có thể trải qua được thời gian dài sóc này. Vẻn vẹn chỉ là như vậy khung xe, tại thị trấn bên trên tựu 10 phần hiếm thấy, cũng đủ để chứng minh Xuân Loan sư tỷ tại lưu ly giới trong quân lẫn vào không tệ. Ngô Vọng gần cự ly đánh giá sơ thú, bọn chúng bộ dáng như ngựa, nhưng so Ngô Vọng trong ấn tượng ngựa muốn cường tráng rất nhiều, trên đầu chịu lấy một cái độc giác, uy vũ bất phàm, còn mang theo một tia hung thú khí tức. Trong nội viện truyền đến Xuân Loan sư tỷ tiếng cười, lão sư ngài đừng tiễn nữa. Đệ tử cũng không phải lần thứ nhất đi ra ngoài, ngài đều lải nhải ta nửa canh giờ. Làm sao, Thu lão thầm nói, vi sư lải nhải cũng không được là, người bây giờ là võ linh cảnh, trong quân đội cũng bị trọng dụng, xác thực không cần nghe vi sư đi. Ai nha, lão sư, ha ha ha ha khục, Thu lão có chút suy yếu ho khan âm thanh, đưa tay vỗ vỗ Xuân Loan cánh tay, ôn thanh nói. Có người tại vi sư tất nhiên là có thể yên tâm rời đi. Về sau a ngươi sư đệ sư muội đều muốn ngươi đến chiếu cố. Lão sư, ngài chớ nói đến đây, Xuân Loan khẽ thở dài âm thanh. Cũng liền cái này 2-3 năm sự tình, Thu lão cười nói, vi sư đã sớm nghĩ thoáng, sinh linh đều là cần trải qua cái này một lần, không bỏ cũng tốt, cam lòng cũng được, những sự tình này đều là vô pháp nghịch chuyển cũng chính là bởi vì sinh linh chắc chắn sẽ mất đi, mới dạy cho chúng ta chân quý lập tức cùng trước mắt. Mới khiến cho chúng ta biết được như thế nào kính dâng cùng cao thượng. Ta ngày nào không chịu nổi, cũng không cần thương tâm, không cần hao tốn sức lực là ta kéo dài tính mạng, cả đời này mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là phải học được thoải mái. Tối thiểu, vi sư dạy dỗ các ngươi, Ngô Vọng thân ảnh xuất hiện tại cửa sân chỗ, Thu lão trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng, còn được cái quan môn đệ tử. Xuân Loan đột nhiên đi mau hai bước, từ trước cửa quay người, một chân quỳ xuống. Hai tay ôm quyền nâng cao. Đệ tử phụng quân mệnh đóng giữ biên giới, vô pháp đi hiếu lão sư trước mắt, xin lão sư thứ tội. Mạc Phong cùng phù nhị vội vàng hướng trước, tại sau lưng sư phụ cúi đầu hành lễ. Đi thôi, đi thôi, Thu lão có chút khoát tay, vì sư tựu không ra khỏi cửa. Vâng, sư phụ, Xuân Loan thấp giọng ứng với, đứng dậy lúc đã quay người hướng phía ngoài cửa khung xe tiến đến, ngồi ở khung xe trước đánh xe vị trí. Mạc Phong cùng Phù Nhị bước nhanh đi theo, Ngô Vọng trong ngực lấy ra chính mình điêu khắc đao gỗ, ném tới Mạc Phong trong tay, cười nói, lễ gặp mặt. Mạc Phong nghe vậy run lên, sau đó đối Ngô Vọng ôm quyền hành lễ. Thanh Sơn sư thúc ngày khác tái kiến. Ngô Vọng ôm quyền đáp lễ lại, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Một bên Thu Lê sư tỷ cười nói, hai người các ngươi vẫn còn hữu mô hữu dạng. Xuân Loan hất lên roi ra, hai thất sơ thú cúi đầu gào thét, nhảy lồng lên phi nhanh, khung xe bên trên thiếu nam thiếu nữ bắt đầu tả hữu lay động. Đợi khung xe đi xa, Thu lão ra cửa sân, hướng phía khung xe xa xa nhìn qua, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thanh Sơn, lão sư, đệ tử tại, sau này chiếu cố nhiều xuống ngươi Xuân Loan sư tỷ. Ngô Vọng run lên, ngẩng đầu nhìn một chút lão sư bên mặt, phát hiện lão sư cũng không phải là nói đùa, gật đầu đồng ý. Lão sư đáy lòng đã là ngầm thừa nhận, hắn sau này thành tựu tất tại Xuân Loan sư tỷ phía trên. Chính mình muốn càng cố gắng mới là. Hôm nay bắt đầu, tu hành tốc độ gấp bội, trở về liền để thiên đạo cho mình làm một bộ che lấp tự thân tu vi diệu pháp, bảo đảm có thể giấu giếm được những cái kia tiên thiên thần hai mắt. Thuận tiện, trước đây võ thần cùng thủy thần từng lừa qua chính mình cảm giác, đây cũng là cái tai họa ngầm. Thiên đạo ở phương diện này còn muốn tiếp tục tăng cường, dù là thủy thần là chính mình ngoại công, võ thần là toại nhân tiên hoàng tiểu đệ, vậy cũng không thể phớt lờ. Thiên đạo tu đạo công cụ thôi, lần kia cùng võ thần gặp gỡ bất ngờ, tựa hồ liền không có đoạn dưới. Nhưng Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, mỗi ngày cũng tại cảnh giác cảnh vật chung quanh biến hóa, thời gian một trường, Ngô Vọng cả người đều tăng lên mấy phần trầm ổn cùng nhạy bén. Chỉ từ điểm này tới nói, võ thần có thể nói giành công rất vĩ đại. Dù sao, bình tĩnh, cùng, vững vàng, nhìn như gần, kỳ thực khác nhau trời vực, cái trước chỉ là tâm lý tố chất quá cứng thôi. Đại hoang thiên địa bên trong, Ngô Vọng cần cù chăm chỉ chỗ khai quật đại đạo, khuếch trương đại thiên nói. Mặc dù cái này thiên đế không vào triều, nhưng thiên đình trong ngoài, hơi có chút tu vi thần cùng sinh linh, đều có thể cảm giác được thiên đạo đang không ngừng mạnh lên, mà Đông Hoàng bệ hạ thân ảnh từ thiên đạo bên trong khắp nơi có thể thấy được. Đại hoang thiên địa bên ngoài, tạm thời còn thuộc về Trúc Long địa bàn bên trên, Ngô Vọng hết ngày dài lại đêm thâu chỗ để cho mình hóa thân hướng về phía trước tu hành. Hấp nạp linh khí, điều hòa linh lực, học tập võ kỹ, tự sáng tạo võ kỹ. Ngô Vọng hao tốn nửa năm, từng bước cải tiến băng vân kình, khiến cho hóa thành chính mình sở trường tốt sống, một quyền có thể vỡ nát hơn 10 dặm bên ngoài bát thô thân cây. Đương nhiên, đây là trong âm thầm băng vân kình uy lực. Bên ngoài, Ngô Vọng chỉ là hiển lộ ra, có thể một quyền đánh bay bên ngoài trăm trượng dưa hấu trình độ, liền để Thu lão mừng rỡ như điên. Giống như không phải sợ Ngô Vọng nhẹ nhàng, Thu lão có thể cầm cái băng ghế ngồi tại bản thân cửa sân, gặp người tự lôi kéo nói một câu. Ta tiểu đồ đệ là cái đại thiên tài. Thời gian từng ngày đi về phía trước, Trúc Long nhãn châu hình chiếu ra thái dương, tản ra cùng thiên địa bên trong kim ô thái dương không sai biệt lắm nhiệt độ. Những này đều bởi đại đạo cùng thiên địa cộng minh đến điều giải. Tại Ngô Vọng bên cạnh, cái kia không dành thế sự, chỉ biết mù đùa tiểu cô nương, cũng tại từng ngày lớn lên. Nguyên bản mang theo ký ức nàng, chỉ cảm nhận được ngắn ngủi tuổi thơ, tự táng thân tại Đông Hải sóng lớn bên trong, hóa thân thần điểu, tàn hồn dựa vào chấp niệm cùng thần Nông Viêm đế yêu mến, tồn tại vài vạn năm, cuối cùng cùng Ngô Vọng gặp nhau. Thiên ngoại đoạn này tuế nguyệt, phảng phất như là đền bù cho nàng. Một cái không buồn không lo tuổi thơ, một cái vô vi bất trí ca ca, hai vị tâm địa thiện lương thúc cùng thẩm. Bất quá, vô ưu vô lự giới hạn tại tuổi dậy thì trước đó. Tiểu Kim vi duyên dáng yêu kiều lúc, đáy lòng cũng nổi lên nhàn nhạt yêu sầu, cũng không giống khi còn bé như vậy tổng dính tại Ngô Vọng bên cạnh. Ngô Vọng là ai? Thiên đạo thủ lĩnh, thiên đình thiên đế, đại hoang chỉ đường người, Đông Hoàng chung người chế tạo, chỉ là thiếu nữ tâm sự thật đúng là có điểm làm không minh bạch. Tiểu Kim Vi 11 tuổi năm này, thanh thầm trong âm thầm tìm Ngô Vọng nghiêm túc nói qua cái nào đó vấn đề. Tiểu Trung, người cùng thầm nói thật, chờ Tiểu Vi trưởng thành, nếu như nàng chỉ muốn gả cho ngươi, ngươi có cưới hay không? Ngô Vọng hơi suy nghĩ, dùng sức nhẹ gật đầu. Thanh thầm cười nói, vậy là được, thầm tâm lý nắm chắc, tu hành đi thôi, không cần lo lắng trong nhà. Nhưng mà từ đó về sau, Tiểu Kim Vi dần dần cùng hắn rời xa. Mặc dù mỗi đêm cũng đều tại ra cửa ra vào chờ hắn trở về, nhưng này âm thanh ngọt ngào, ca, Ngô Vọng đã khá lâu không nghe thấy. Bị làm biến thái, Ngô Vọng cẩn thận suy nghĩ lấy, thật đúng là đoán không được nàng đáy lòng là thế nào nghĩ. Mà lại, Thanh Thẩm hỏi hắn lúc, chỉ là giả thiết một cái khả năng. Ngô Vọng cũng không muốn cùng tiểu bột ngọt qua loa thành hôn, càng không muốn hai cái hóa thân chi gian phát sinh cái gì thực chất quan hệ, để tránh sau này để nàng có chút phiền não. Việc này nhất định phải đại làm, mà lại tốt nhất là chờ trận kia đại kiếp đằng sau, như thế cũng có thể làm đối với mình thúc giục. Tối thiểu nhất, cũng nên là nàng thu hồi cái này một tia hồn phách, đem trước sau hai đoạn kinh lịch chỉnh minh bạch đằng sau. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là ủng hộ chờ mong nàng thần hồn quy nhất lúc, biết được ca, liền là, Vọng, biểu tình kia nên cỡ nào đặc sắc. Tự như vậy một cái chớp mắt, từ Xuân Loan sư tỷ mang theo Mạc Phong cùng Phù Nhị hai vị sư điệt đến trấn bên trên, đã qua 3 năm rưỡi. Toàn bộ lưu ly giới, không, toàn bộ 12 giới, cũng bắt đầu chú ý tới 5 năm sau muốn tổ chức 12 giới thi đấu. Đối với lưu ly giới mà nói, lần so tài này 10 phần trọng yếu, quan hệ này lấy lưu ly giới tiếp xuống 50 năm cục phải trang ổn định giống như lấy thêm không đến đầy đủ, hạn ngạch lưu ly giới nhất định phải xua đuổi đi một phần sinh linh. 12 giới nhân tộc đương đạo, võ thần càng là yêu thích nhân tộc, bị xua đuổi đi, tất nhiên là 12 giới biên giới dị tộc. Cho nên, lưu ly giới biên giới luôn luôn xuất hiện đủ loại chuyện phiền toái, có dị tộc nháo sự, cũng có dị tộc cố gắng tranh thủ tiếp tục tại lưu ly giới sinh tồn. Cường đại lại không tàn bạo võ thần, là bọn hắn tốt nhất che chở. Những này nhìn như đều cùng kia Ngô Vọng không có quan hệ gì, nếu như hắn muốn tham gia thi đấu, đó cũng là 55 năm sau xuống nhất giới thi đấu. Hắn vẫn là người trẻ tuổi, tại lão sư cùng sư huynh sư tỷ trong mắt, hắn mỗi ngày liền là tu hành, tu hành, tu hành, bồi tiểu vi, thời gian đơn giản lại có chút phong phú. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ tới là, lúc trước hắn một mực lo lắng võ thần gây sự. Mặc dù trễ nhưng đến, Kim Vi 12 tuổi năm này, một tin tức truyền khắp võ thần 12 giới. Lưu ly thần võ đội bảo quản đường nhập học A, là thay đổi lưu ly giới tại gần nhất mười mấy lần 12 giới thi đấu bên trên xu hướng suy tàn. Lưu ly thần chờ lệnh võ thần đại nhân đến sau khi cho phép, đặc biệt mở khải thần chi võ đạo ban. Lần này lưu ly thần võ đội bảo quản đường tổng cộng có thiên, chỗ hai bộ, năm nay bắt đầu mùa đông thời khắc, sẽ tại lưu ly giới trung tâm đại thành lưu ly thành, chiêu nạp tổng cộng 36 tên học sinh, bởi lưu ly thần tự mình chỉ đạo võ đạo tu hành, trở thành thần linh đệ tử. Thiên bộ học sinh đều là chút ít 6-70 tuổi lưu ly giới tinh nhuệ, vì tại mấy năm sau 12 giới thi đấu bên trên, bảo vệ lưu ly thần vinh quang. Địa bộ chỉ chiêu 30 tuổi trở xuống ưu tú nhất tuổi trẻ võ giả, vì cái gì tự nhiên là hơn 50 năm sau xuống khóa thi đấu. Võ thần quyết định đầu kia quy củ 80 tuổi trở xuống sinh linh mới có thể tham gia thi đấu, xem như bị lưu ly thần đùa minh bạch. Đối với chuyện này, lưu ly giới tất nhiên là trên dưới vui mừng, biên giới lập tức an ổn rất nhiều. Nhà bọn hắn thần đại nhân đều không muốn mặt mũi tự mình hạ tràng, gần nhất cái này hai trận thi đấu, bọn hắn lưu ly giới còn không phải đoạt giải quán quân A. Nghịch chuyển lưu ly giới trước mắt quẫn cảnh, tất nhiên là không đáng kể. Cái khác võ thần thuộc hạ 11 thần giới, đối với cái này thì là một mảnh tiếng mắng. Bọn hắn đương nhiên không dám mắng lưu ly thần đại nhân, chỉ nói là lưu ly giới thua không nổi, lưu ly giới không làm người, vân vân. Vì thế, lưu ly thần giờ phút này cũng là có chút nổi nóng. Lưu ly giới trung tâm, lưu ly thành phụ cận ngọn núi kia lâm chỗ sâu, một chỗ u tĩnh lại tráng lệ đại điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nữ thần, thời khắc này biểu lộ có chút sinh vô khả luyến. Nàng gọi lưu ly, đại đạo là thổ chi đại đạo sở thuộc, chủ lưu ly thông thấu chi đạo, vốn chính là một tên thực lực không trên không dưới tiểu thần, đi theo võ thần đại nhân về sau, tại cái này tiểu địa phương an ổn sinh hoạt, giúp võ thần đại nhân quản lý lưu ly giới. Giờ phút này, cái khác mấy thần phái tới sứ giả tự quỳ gối phía dưới, biểu đạt chư vị đồng liêu đối nàng tự mình hạ tràng dạy bảo sinh linh bất mãn. Lưu ly thần giờ phút này coi là thật nghĩ hồi trở lại bọn hắn một câu. Các ngươi đến hỏi võ thần đại nhân A, đáng tiếc, lời này nàng cũng không dám nói. Giống như không phải có võ thần đại nhân che chở, nàng cũng không thể an an ổn ổn mặc ngư, khục, lăn lộn lâu như vậy. Cùng cái khác nữ thần đồng giảng, lưu ly có tinh xảo, mỹ lệ dung mạo. Nàng toàn thân da thịt còn mang theo một chút xíu lưu ly cảm nhận, giống như lưu ly điêu khắc ra mỹ nhân. Nhưng lưu ly chưa từng hiểu được cái này có gì tốt, nếu như mình thực lực yếu một điểm, liền hội trở thành cường thần nhãn bên trong con mồi, sau đó từng bước một rơi xuống làm dục vọng nô bộc. Vậy nhưng không có mình hiện tại tới tự tại, Đem Tuế Nguyệt Trường Hà tiễn ảnh phát trở lại nửa tháng trước, Lưu Ly thần chính đem chính mình chìm ở nước suối mát rượi bên trong, đầu kia tiểu khê từ nàng tẩm điện bên trong xuyên qua, mang đến đỉnh núi linh tuyền nhất là thuần triệt nước suối. Muốn ngủ bao lâu tự ngủ bao lâu, yên lặng không ai quấy rầy, đây quả thực là một loại hưởng thụ. Sau đó, Lưu Ly thần tự bị một cái đại thủ xách theo lỗ tai túm ra, võ thần đại nhân kia thô lỗ động tác, để nàng cảm thấy mình bị mạo phạm đến. Còn ngủ ngươi là thế nào ngủ được, ngươi Lưu Ly giới đều nhanh tan thành từng mảnh. Võ thần tức giận mắng lấy, Lưu Ly thần ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu đứng đấy, nàng thành lập Lưu Ly giới, vốn chính là võ thần mệnh lệnh. Võ thần đại nhân mắng nàng vài câu, tự như vậy hỏi nàng. Trước mắt Lưu Ly giới như vậy xu hướng suy tàn, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lưu Ly thần ngẩng đầu nhìn một chút uy nghiêm võ thần, nhỏ giọng nói, ngài cho thêm Lưu Ly giới mấy cái bảo thể không phải tốt. Võ thần trừng mắt, đây là bảo thể bao nhiêu sự tình, sao cho Lưu Ly giới bảo thể trước đó đều bị cái khác giới cướp đi, ngươi quản đều mặc kệ. Lưu Ly thần thầm nói, là ngài nói không cho 12 thần can thiệp sinh linh cạnh tranh nha. Vậy ngươi cũng không thể toàn bộ mặc kệ a. Ta mỗi lần 10 năm một lần tế tự đều sẽ hiển linh nha. Mưu kế ngươi tối thiểu nhất phải dùng điểm mưu kế. Nhân gia cũng không am hiểu nha. Ngươi lại dạng này người ra nhân gia, có hay không điểm làm thần dáng vẻ, võ thần đau lòng nhức óc hình, ta tại sao lại thu ngươi cái này lười biếng ra hỏa làm tùy tùng. Giống như đại nhân ngài muốn cho ta làm ngài bạn lữ, vậy ta có thể sẽ càng vui vẻ hơn một điểm. Đáng tiếc, lời này lúc ấy Lưu Ly thần không dám nói. Nam tại dài rằng giặc Tuế Nguyệt bên trong ám chỉ qua rất nhiều lần, võ thần đại nhân hẳn là đã sớm biết tâm ý của nàng mới đúng, đã võ thần đại nhân duy trì tùy tùng cùng che chở người quan hệ, cái kia chính là uyển chuyển cự tuyệt nàng tỏ tình. Xả xa, đang lúc Lưu Ly thần muốn nói, chính mình sẽ cố gắng cùng cái khác 11 thần tranh một chuyến, võ thần lại đột nhiên mở miệng. Dạng này, Lưu Ly, ta đặc cách ngươi khai một lớp, cùng loại với võ viện như thế, bởi ngươi tự mình dạy bảo hai nhóm Lưu Ly giới võ giả, bồi dưỡng thi đấu nhân tài. Đây chính là đặc biệt đưa cho ngươi chiếu cố, ngươi rõ chưa? Lưu Ly cẩn thận châm trước, võ thần đại nhân nhìn như là thương lượng, ban thưởng, trên thực tế là tại hạ lệnh. Nơi đây tất có thâm ý, quả nhiên, võ thần lúc rời đi, lại cố ý dặn dò nàng một câu. Ngươi tự mình dạy bảo lúc, nhất định muốn chú ý, có hay không một cái gọi Thanh Sơn người trẻ tuổi, hắn rất không tệ. Việc này nhớ rõ giữ bí mật, đây cũng là ta đưa cho ngươi tốt nhất trợ lực. Thanh Sơn, Lưu Ly thần niệm danh tự này đã niệm nửa tháng, tại hắn lý giải bên trong, cái này gọi Thanh Sơn người trẻ tuổi, là võ thần đại nhân vì cân đối 12 giới mà an trí quân cờ, chính mình sau đó chỉ cần tìm tới hắn, đều xem trọng điểm bồi dưỡng hắn, liền có thể hướng võ thần đại nhân giao nộp. Ai, hết thảy đều là võ thần đại nhân an bài thôi. Lưu Ly thần mục quang xê dịch về xuống mặt quỳ mấy tên sứ giả, nhẹ nhàng phun ra một câu. Cút, phía dưới đám sứ giả toàn thân run rẩy, vội vàng dập đầu cáo lui, vội vàng rời đi nơi đây. Đợi trong thần điện không có bóng người, Lưu Ly thần kéo căng lấy biểu lộ nông rộng xuống dưới, nhịn không được u thở dài. Võ thần đại nhân thật sự là lạnh lùng đâu, thật vất vả tìm đến mình một lần, chính là vì Lưu Ly giới. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng chỗ tiểu trấn trên không, chính vụng trộm trốn ở vân thượng quan sát phía dưới luyện quyền người tuổi trẻ võ thần, cũng khe khẽ thở dài. Hạ cái trăm vạn năm, cũng không biết có hay không nữ thần mắt bị mù, sẽ thích ta. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thu lão tự vô pháp xuống giường đi bộ. Giống như phồn nháo ngày mùa hè luôn luôn không có dấu hiệu nào liền hội bước vào xào sạc thu. Lưu Ly thần tự mình khai ban, hội tụ Lưu Ly giới trong vòng trăm năm sở hữu thiên tài, khai quật tiềm lực của các ngươi, dẫn đạo các ngươi hướng phía võ đạo cảnh giới tối cao không ngừng công kích. Đây cũng không phải là việc quan hệ tỉ thí, có thể được đến thần linh đại nhân chỉ dẫn, người đời này chú định sẽ không bình thường. Sở dĩ, Thu lão trong nhà, Thu lão trong phòng ngủ. Một sướng một họa Thu Lê cùng Đông Cao ngẩng đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Ngô Vọng. Ngô Vọng mặc dù sớm biết như thế, nhưng vẫn là phối hợp hỏi câu, sở dĩ, ta muốn đi tham gia cái kia tiểu ban. Thu Lê cười nói, như thế nào là tiểu ban, gọi là địa ban. Đông Cao hai mắt tỏa ánh sáng, Lưu Ly thần đại nhân tự mình dạy bảo, đây chính là cơ duyên lớn lao mà lại Xuân Loan sư tỷ đã đang giúp ngươi tranh thủ danh sách đề cử. Bất quá cái này danh sách đề cử, chỉ là có thể đi tham gia Lưu Ly thần đại khảo tư cách, cũng không phải là nói, Xuân Loan sư tỷ giúp ngươi tranh thủ, ngươi liền có thể tiến vào. Đại khảo, này cũng còn ra dáng, có thể thuận thế sàng chọn một chút khả nghi phần tử, đừng có lại trà trộn vào gian tế đi.